Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 542, hai người các ngươi cùng nhau đến phòng ta tới. Nói ngươi thật giống như so với chúng ta lớn hơn nhiều một dạng. Irina vểnh thoáng cái miệng môi, trên, có một tí tia không vui cùng ngạo kiều nói. Ta là bởi vì tu luyện võ công, cho nên da thịt tương đối tốt, thoạt nhìn không lớn, chỉ là các ngươi ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Cho là ta là lớp 10 tân sinh, tuổi tác cũng không sẽ đại đi nơi nào. Lâm Phàm nói, Lâm Phàm tiền bối, võ công của ngươi lợi hại, vẫn là ngươi xử lý lợi hại. Alice vô cùng sống động, hỏi. Lâm Phàm tại Alice trên lỗ mũi quát thoáng cái, nói, ta tán gái lợi hại nhất. Cát, không muốn trả lời coi như. Alice quay đầu sang chỗ khác. Mito Igumi vóc người rất tốt, nhưng hơi quá với nam hài tử khí, mà mới nhà Hisako có chút giống Hokage bên trong 20 Sakura. Làm việc khắp mọi mặt cũng không tệ. Vóc người tự nhiên cũng là không thua với Mito Ikumi. Có thể rất chơi, nhưng thiếu từng tia cảm giác. Mà Irina là cái ngạo kiều loli. Không sợ nàng chịu đựng không Lâm Phàm mãnh liệt. Vào thời khắc ấy, hết thảy ngạo kiều đều sẽ bị rung động chinh phục. Mà vóc người cao gầy Alice, mái tóc màu trắng bạc, trong mắt màu đỏ, ngạo nhân vóc người, tinh tế eo. Trắng nõn hai tay, khiến người muốn ôm vào trong ngực. Có lẽ tại mập mờ thời điểm, không có nàng đường tỷ Irina tới càng khiến người ta có lòng chinh phục. Loại kia tương phản khiến người sướng rên. Có thể thắng ở hình ảnh duy mỹ, dè đặt có độ, hai người các ngươi không muốn trở thành ta bạn gái nhỏ. Ta đây chỉ có thể đem cơ hội nhường cho Mito Ikumi cùng mới nhà Hisako. Lâm Phàm nói, Lâm Phàm tiền bối, ta, mới nhà Hisako lập tức mắc cỡ đỏ bừng, kinh ngạc nói, thế nào, ngươi không muốn trở thành ta nữ nhân? Lâm Phàm nhìn thẳng tới, mới nhà Hisako hô hấp cứng lại, trong lúc nhất thời hốt hoảng, nói, không, ta không phải ý đó, có thể, tốt, ta biết, ngươi đi gọi Mito Ikumi. Hai người các ngươi cùng nhau đến phòng ta tới. Lâm Phàm không muốn dài dòng, sợ lại là gặp phải một cái nhạc linh san hình nữ sinh. Các nàng cảm tình luôn là đắn đo không chừng, lưỡng lự, làm cho không người nào có thể đoán. Thẹn thùng làm cho các nàng cố chấp, lại muốn cho đối phương suy đoán. Mỹ lệ làm cho các nàng tự hào, lại muốn cho đối phương vướng víu. Này, Lâm Phàm tiền bối, chúng ta thật muốn nếm một chút ngươi xử lý. Irina hô, ngươi đáng là gì, cũng muốn thưởng thức ta xử lý. Lâm Phàm trừng thoáng cái Irina, cô bé này quá tự cho là đúng, tự hào đánh tan nàng nửa người sinh. Đương nhiên, phụ thân nàng đối với nàng tạo thành tổn thương không nhỏ. Nhưng nhà nàng có tiền như vậy, nếu như tìm mấy cái thế giới đỉnh cấp tâm lý chuyên gia cho nàng lâu dài chữa trị, cùng nhiều hơn dạy dỗ, không phải sẽ không có như bây giờ ngạo mạn tính cách sao? Yukihira Suma nếu không phải Senzaemon xin thật Ichiro khiến con của hắn đi vào Tosuki học tập, chỉ sợ cũng bị Irina cho hại vào không học viện. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Lâm Phàm sát nhân quả quyết, cũng sẽ không đồng tình một cô bé. Trong thôn kế bất nhập lưu tẩy não cách thức có thể đối Irina tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương, cũng thật là đủ, lại là một kẻ xảo trá tình thương của cha, khiến Lâm Phàm nghĩ đến nhạc bất quần đám người. Như vậy người đối với chính mình đích thân nữ nhi đều xuống thuận lợi, còn có tư cách gì làm xử lý? Làm xử lý, đầu tiên đồ vật muốn ăn ngon, vệ sinh. Đây là trọng yếu nhất, có thể trong thôn kế là một ngoại lệ, hắn làm người không được, chỉ cần làm người không được, đức hạnh tồi, khó bảo toàn cái này người sẽ không tại trong đồ ăn táy máy tay chân. 043 thậm chí hôm nay tâm tình không tốt. Ngay tại trong đồ ăn nôn một cái nước miếng cho khách nhân ăn. Hoặc là dùng quét rác chổi tới rửa nồi vân vân. Cho nên đi quán ăn, nhất là tiệc đứng các loại, trước phải xem đầu bếp tấm thế nào. Loại kia mặt đầy tiểu nhân dạng, tự cho là đúng khuôn mặt, liền phải cẩn thận. Còn có một loại là cam chịu, đem kiếm sống oán niệm thêm tại mời trên người. Còn có chính là giữ cửa tiệm chuyên tu có hợp lý hay không? Vệ sinh tình huống thế nào? Sạp ven đường loại vật này, không cần phải nói, nhất định là không vệ sinh. Chỉ cần ngươi thường thường tại một cửa tiệm ăn, liền có thể thấy bọn họ rất nhiều không vệ sinh động tác. Cứ như vậy trắng trợn tại khách nhân trước mặt làm. Đây là làm khách nhân không thấy được sao? Cho nên nói, trong thôn kế loại người này phải chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.